À, cho không đỡ đâu, con về hết tự nhiên đường chủ đề đi. Bởi vì tại sao con biết không? Chủ đề thì con phải hiểu chủ đề. Cái con tu kiểu mô của thầy đó thì ông chủ đề ông xuống không gầy con. Phải không? Con dẹp ổng đi, nói tôi bây giờ tôi tu khác rồi, tôi không có tu được chủ đề nữa. À. Trong khi con gặp như thế thì trong khi thâm tâm của con là không thể mê một tí nào. Thì hai giờ đêm thì trời mưa nước sắc, thì con đi học với ba thì con cách trời là 9 cây. Thế thì từ cái đầu tuần thứ hai là mẹ con cho con đi xa ảo với cách là con đi học thì con đi thì trời thì mưa hơi lên sắc là sáng tăng xưa. Thì đi học thì tự dưng trong một bụi tre có một cái bóng đen thủ ra, thì con là nghĩ là người, thì con gọi tên bạn con là Nghĩa thì thế thì người đó không thưa. Thế thì à, con thấy nhìn dáng vào, tôi cứ nghĩ là người tôi nhìn dáng vào thì là đầu từ đầu xuống như cây con quan sát thì là đầu thì nhẵn như một cái chả mà không đen, còn tay thì không có, nhưng mà khi mà vận cái áo thì áo của đầu mà lại dài, tôi nhìn rõ cái khung dài vặt bên hông xuống đến đầu gối, mà chân thì như trên cò mà không thể bước mà chỉ có rê mà cách con có ba thước thôi. Thế thì con sợ thì tâm con thì toàn nghĩ là người, con không nghĩ một cái là ma. Nếu mà con sợ con nghĩ ma thì con chết như người Việt, thì mà con lại không nghĩ là ma, con toàn nghĩ là người. Thế thì khi mà qua một cái bụng, qua một cái cống thì cách biết chỉ ba phút nữa, thì ở bên phía tay trái con thì là ở cái thờ cái miếu của tàu ngày xưa, thuyền tàu của tàu họ đắm đấy, thì có một cây đa, thì nếu con có một con sông linh. Thì trong cái bài kinh đó thì Đức Phật có trong cái bài kinh có cái bài kệ trong đó nói quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tệ quán chính là đây. Tức là mình tư duy quán xét ở trên cái hiện tại. Vậy cái hiện tại là cái gì? Là cái thân hành của chúng ta. Chúng ta đưa tay là hiện tại, chúng ta đưa xuống là hiện tại, chúng ta đưa lên là hiện tại, chúng ta nói hiện tại, chúng ta suy nghĩ là hiện tại, nhưng mà nó luôn luôn nó ở trong cái hiện tại, tức là trong cái thân hành của chúng ta. Cho nên vì vậy mà có cái bài pháp gọi là thân hành niệm. Lên tâm chúng ta luôn luôn phải luôn luôn ở trên cái thân hành niệm đó, thì đó là chúng ta đang ở trong hiện tại. Cho nên quá khứ nó không có truy tìm, vị lai nó không có ước vọng. Còn nếu mà chúng ta không bám chặt trên thân hành của chúng ta, thì quá khứ chúng ta sẽ truy tìm, và vị lai thì chúng ta sẽ có những thứ gì. Cho nên một cái người nào mà bám chặt được cái thân hành của họ từ cái chỗ tỉnh thức cho đến cái chỗ định tĩnh. Định tĩnh tức là cái tâm chúng ta bám chặt trên thân hành mà không có một, mà không có khởi một niệm, không có phóng vật, không có phóng tâm, thì cái người đó sẽ xuất hiện bản giác chi. Bãi giác chi tức là bãi trạng thái giải thoát, làm cho chúng ta sử dụng những cái bãi cái trạng thái đó mà nhập các định. Cho nên trong kinh sách của Phật nói giới sanh định, khi mà giới mà thanh tịnh thì nó có bãi cái năng lực, bãi cái năng lực mà trong kinh điển Phật gọi là thất giác chi, hay gọi theo Hán Tạng thì gọi là thất bồ đề, bãi cái trạng thái giải thoát. Cho nên khi mà cái người có được bãi trạng thái này thì người ta sử dụng, người ta mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chứ còn hiện giờ chúng ta tu cái gì chúng ta còn không vào được sơ thiền, bởi vì nó phải có đủ bãi trạng thái của thức giác chi thì mới có nhập sơ thiền. À, nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta ngồi thiền hết vọng tưởng là chúng ta vào định, thì cái định đó là tà định chứ không phải là định của Phật. Vì định của Phật nó có một cái lệnh, muốn nhập lúc nào thì cái lệnh đó nó nhập, tức là trạch pháp giác chi. Trạch pháp tức là cái tâm của chúng ta nó chọn ra cái pháp, mà cái pháp đó nó điều khiển được thân tâm của chúng ta làm chủ thì mới gọi là trạch pháp. Nó tắt ý ra, nó nêu cái ý đó ra, thì cái thân của chúng ta phải làm theo, cái tâm của chúng ta phải làm theo, cái đó gọi là trạch pháp. Chữ trạch có nghĩa là chọn lựa. Cái tâm của chúng ta nó chọn lựa với cái khả năng của cái thân của chúng ta làm được. Cũng như bây giờ, cái ý của thầy nó chọn lựa cho cái thân thầy làm được. Nó bảo cánh tay mặt đưa ra, thì lúc bây giờ cánh tay mặt đưa ra, phải không? Nó làm được, do là cái ý của thầy nó chọn lựa, cái thân hành của thầy sẽ làm được. Cho nên vì vậy mà thầy bảo cái cánh tay của thầy chưa có đưa ra, nhưng nó ra lệnh, nó bảo cánh tay mặt đưa ra, tức là nó chọn, nó trạch pháp, nó sai khiến cánh tay mặt của thầy phải đưa ra. Cho nên khi nó ra lệnh rồi thì cánh tay thầy đưa ra. Sao như vậy? Tức là cánh tay thầy nó sẽ không có dám cãi lệnh lại cái trạch pháp đó. Vì vậy mà ví dụ như hơi thở, chúng ta đang thở ra thở vô, thì cái trạch pháp giác chi nó ra lệnh bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng, thì lúc bây giờ hơi thở chúng ta đương thở nó lại ngưng đi, phải không? Cái đó là cái trạch pháp giác chi, cái năng lực của tâm chúng ta ly dục với ác pháp nó mới có cái trạch pháp giác chi đó. Còn bây giờ chúng ta chưa có cái bài cái giác chi, tức là cái trạch pháp giác chi nó chưa có, thì bây giờ chúng ta bảo hơi thở ngưng thì nó cứ thở hoài, tại vì nó chưa có mà làm sao nó ngưng, phải không? Nhưng mà cái ý thức của thầy nó có thể điều khiển được cái thân hành của thầy, nó bảo cánh tay mặt đưa ra thì cánh tay mặt thầy đưa ra, và đồng thời thầy chống lại, thầy không đưa ra thì cái ý thức thầy nó cũng không làm sao nó điều khiển được. Còn trái lại cái trạch pháp giác chi nó không được, nó bảo hơi thở phải tịnh chỉ là phải tịnh chỉ chứ không phải ngồi đó thở được. Còn bây giờ ý thức của các con bảo hơi thở tịnh chỉ, nó cứ thở chứ nó không có tịnh chỉ, không ngừng. Các con thấy cái ý thức chúng ta nó không có cái năng lực như cái trạch pháp giác chi của tâm thức của chúng ta, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập để chúng ta có được bảy cái giác chi này, để chúng ta sử dụng nó mà làm chủ sự sống chết. Bây giờ thầy muốn chết thì bảo nó tịnh chỉ hơi thở là nó ngưng hơi thở là thầy chết chứ gì. Mà giờ hơi thở đầy nó ngưng, nó không thở, thầy bảo thở thì nó phải thở chứ nó không có dám cãi. Cho nên sự sống chết nó ở trong cái lệnh của thầy rồi. Mà thầy tu thì phải có cái đó, chứ mà thầy tu thì không có cái đó thì hoài công. Tu suốt cuộc đời chúng ta mà không có bảy giác chi thì hoài công. Không, bảy giác chi, thầy nhắc lại bảy giác chi các con thấy nè. Đầu tiên nó xuất hiện trên cái pháp tu hành của chúng ta, trên thân hành niệm. Tức là hồi nãy Đức Phật nói quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Tệ quán chính là đây. Mình quán trên cái hiện tại đó, tức là quán trên thân hành của mình chứ gì. Cho nên mình chỉ cần ở trên cái thân hành của mình mà tu tập thôi. Do đó nó sẽ định tĩnh trên cái thân hành đó. Thì khi mà tâm định tĩnh thì nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nhu nhuyễn dễ sử dụng tức là bảy giác chi nó xuất hiện, chứ không có gì khác. Thấy không? Các bài kệ của Phật nói trong bài Nhất Dạ Hiền rất là cụ thể rõ ràng. Do đó mà chúng ta biết rằng mình tu trên thân hành của mình thì nó sẽ có bảy giác chi. Mà bảy giác chi thì chúng ta khi mà có rồi thì chúng ta sử dụng nó, thì do đó mà chúng ta làm chủ được sự sống chết. Bây giờ cái thân chúng ta nó thở, nó không thở, nó chết nè. À, mà bây giờ cái trạch pháp giác chi nó bảo thở thì cái thân nó bắt buộc nó phải thở chứ nó không có dám cãi. Còn bây giờ chúng ta không có cái trạch pháp giác chi, bây giờ cái thân chúng ta nó không thở, nó chết. Rồi bà con mình bảo thở, xúm nhau kêu bữa thở, nó không chịu thở nữa, thì chỉ còn có nước mà bỏ trong cái quan tài để chôn lấp, chứ còn một cách nào khác hơn hết, phải phải không? Cho nên bao nhiêu người chết mà tại vì không có trạch pháp giác chi cho nên không thở lại được, nó phải đi luôn. Còn chúng ta tu tập có trạch pháp giác chi, muốn sống là sống, muốn chết là chết, đó là quyền ở trong tay của chúng ta, vì tâm chúng ta thanh tịnh ly dục ác pháp mà có cái điều này. Bởi vì cái ly dục ly ác pháp nói thì dễ nhưng mà ly rất khó, chứ đâu phải dễ. Nếu cái sức định tĩnh của chúng ta không có thì nó sẽ không ly. Ví dụ như chẳng hạn người ta chửi mình giận thì mình mê hay là mình tỉnh, phải không? Nếu mà cái người tỉnh thì người ta không giận, mà người mê thì tức giận đó. Thì rõ ràng là mình đang biết, đang rõ ràng chứ, mà tại sao người ta chửi mình giận thì tức là mình mê chứ không phải mình giận. Mà cái này mới có tỉnh thức mà thôi, chứ chưa định tĩnh đâu. Định tĩnh người ta chửi mình cũng như nước đổ ở trên cái lá khoai, ở trên cái lá thơm môn vậy, tụt xuống hết, nó không có tác động vào trong tâm của người đó. Cho nên tâm người đó ly dục ác pháp thì bất động. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải ráng mà tu để giải thoát, tu để chấm dứt luân hồi sanh tử. Lỡ sanh ra một chút người, từ khi nhỏ cho đến lớn, từ khi cha mẹ sanh ra, chúng ta thấy từ nằm trong bào thai cho đến khi sanh ra, một đứa bé nằm nôi, chúng ta cũng thấy khổ lắm rồi. Rồi lớn lên bao nhiêu thứ khổ nó đến với chúng ta, biết bao nhiêu thứ khổ. Khổ cho đến khi chúng ta sắp sửa đi vào phải chết rồi mà vẫn khổ. Nay bệnh này, mai bệnh khác, cơ thể già yếu đi run rẩy rất là khó khăn, rất là khổ sở. Như thầy hôm nay sức khỏe không có, cho nên ra làm cái gì nặng thì nghe nó mệt. Nó mệt của nó sung sướng lắm sao mấy con, phải không? Cho nên rất là khổ, có mang cái thân nặng. Vậy thì làm sao chấm dứt được cái thân này không còn tái sinh nữa? Để không kéo cái tâm của chúng ta nó duyên theo, nó cứ có cái thân hại là nó không bao giờ chấm dứt. Cho nên nó luân hồi mãi. Còn bây giờ được chánh pháp của Phật rồi mà để cho thân của chúng ta cứ luân hồi mãi như thế này, để cho tâm và thân chúng ta tiếp tục có những thân luân hồi khác mãi, thì chúng ta là người quá vô minh, quá điên. Sao lại chúng ta biến Phật pháp mà không dốc hết toàn lực của mình để làm chủ được sự sống chết này, để chấm dứt sự tái sanh luân hồi này? Đức Phật đã nói chúng ta luân hồi mãi mãi, luôn luôn, bao đời bao kiếp không bao giờ dứt. Khi tâm tham sân si chúng ta còn, khi nào tâm tham sân si chúng ta hết là chấm dứt tái sanh luân hồi, không có gì hết. Cho nên vì vậy mà mục đích chúng ta tu tập là ngăn án diệt ác, để cho tâm tham sân si chúng ta hoàn toàn còn nữa. Thì không còn nữa là chúng ta giải thoát cái gì, phải không? Bây giờ người ta chửi mình không giận nè, thấy giận gì mình cũng không ham nè, tất cả mọi cái đều mình không ham, thì tức là không tham. Mà không tham thì mà không sân, thì người này là có phải là người tỉnh thức, người định tĩnh không? Nếu mà không định tĩnh, không tỉnh thức thì người này làm sao mà không tham không sân được? Cho nên vì vậy mà chúng ta không si, phải không? Mà không tham không sân si thì như vậy chúng ta có giải thoát không? Giải thoát, không chấm dứt luân hồi rồi, không còn gì. Thầy không nói định đó, thầy không nói tất cả định đó, mà chúng ta chỉ nói cái sơ thiền, cái tâm bất động của chúng ta mà thôi. Như vậy là chúng ta chỉ có tu giới mà chúng ta cũng vào niết bàn được chứ, phải không? Bởi vì tâm chúng ta nó bất động mà nó không còn bị cái nhân quả chi phối tác động lôi chúng ta đi vào cái chỗ tái sinh luân hồi, chúng ta bất động rồi. Cho nên nó không có tác động, nó không dẫn chúng ta đi luân hồi. Trái lại, chúng ta tu trên thân hành niệm là chúng ta chuyển hành động nghiệp của chúng ta, tức là chúng ta chuyển cái nhân quả của chúng ta, làm cho nó chấm dứt, không còn đau khổ. Cho nên cái pháp thân hành niệm rất tuyệt vời. Nhưng trước khi tu pháp thân hành niệm thì chúng ta phải tu chánh niệm tỉnh giác. Có tỉnh giác rồi mới định tĩnh được chứ. Cho nên pháp thân hành niệm có khó tu, nhưng tu biết cách thì tu cũng không khó lắm, chắc ai cũng làm được. Chúng ta từ từ làm từng hành động thì có thể chúng ta làm được, không có người nào không làm được. Cho nên phải ráng tu tập. Còn có thầy, thầy còn hướng dẫn cho mấy con có cái sai cái đúng thầy già. Còn thầy mất đi không ai hướng dẫn thì mấy con tu sai rồi lần lượt sai, rồi từ cái sai này thì đến cái sai khác, cuối cùng các con không chấm dứt được sanh tử luân hồi, thì các con vẫn trôi lăn ở trong lục đạo. Rồi các con cứ theo cái pháp sai đó mà từ người này cho đến người sau, tiền sau mãi mãi tu sai mãi, như thầy tổ của chúng ta đã làm. Cho nên hôm nay chúng ta muốn dạy một người nào, muốn chỉ người nào là khi nào chúng ta chứng quả la hán vô lậu chúng ta mới được, còn chưa có thì chúng ta ngậm miệng lại mà bỏ tu giải thoát đi. Chúng ta đừng có háo danh, chúng ta đừng có thích làm thầy thế nào, mà khi chúng ta tu chưa xong, nghĩa là chúng ta phải cố gắng thực hiện mình cho được. Và đồng thời, ví dụ như mấy con thương bạn, thương bè, thì các con đừng dạy ai hết, mà hãy chỉ cái vị đó đó, đang tu chính của A-la-hán đó, các cô, các bác, các chú mà muốn tu, thì hãy đến gặp cái vị đó. Còn tôi chỉ nghe tin, tôi cũng chỉ mới tu thôi, tôi không dám dạy ai hết. Nhưng mà vì thương quý vị, tôi chỉ cho quý vị hai tìm đến gì đó là cái gì đã tu xong. Còn riêng tôi chưa xong, tôi chưa dám dạy. Tôi còn trật lên trật xuống mà tôi dạy cái gì, tôi trật nữa thì coi như là tôi dẫn quý vị đi vào chỗ chết, phải không? Cho nên các con thấy người ta tu chưa xong mà người ta thuyết giảng cái người kia là người ta dẫn mình đi vào chỗ chết. Tu cho được, làm chủ được sanh tử rồi, biết rõ ràng mình có đủ khả năng, có đủ bảy giác chi rồi, thì chừng đó mà đem ra mới dạy người ta thì không ai tu sai.